Hết cách, My đành phải nói tên và nơi làm của mình. Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ báo đáp. Người đàn ông nói rồi cầm túi đồ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. My lắc đầu mỉm cười. Cô trả tiền giúp cũng chẳng phải vì bản thân mình dư tiền, chỉ là tự dưng nổi lòng tốt muốn giúp người thôi. Vậy nên đối với chuyện này, cô cũng chẳng mong ngóng người ta sẽ đáp trả lại hay là báo đáp. Vài trăm nghìn với cô chẳng là bao nhiêu. Coi như là việc làm tốt để tích đức vậy. Vì sự cố làm mất đề án nên những đơn hàng quan trọng vốn ban đầu do My phụ trách đều được chuyển lại cho Thương làm hết. Hơi buồn một chút, nhưng bản thân cô nghĩ thôi thì mình cứ làm tốt phần việc của mình. Nhưng qua chuyện này, cô cũng bắt đầu nhìn rõ được bộ mặt của một số người. Trong lúc làm việc, có một người đàn ông đến tìm My tại văn phòng. Người đó không ai khác chính là người đã được cô giúp đỡ ở cửa hàng tiện lợi. Anh ta đến cùng với một bó hoa trên tay, ăn mặc đơn giản lịch sự, nhưng nhìn qua ai cũng nhìn ra đây không phải là người bình thường. Lúc anh ta đi đến bàn làm việc của My, ai cũng trố mắt trầm trồ. Chị quen người này sao? Hoài khẽ hỏi. Không á em, chị mới gặp anh ta được có một lần à? Cảm ơn cô hôm trước đã giúp tôi. Nếu không có cô thì tôi không biết phải làm sao nữa. Nếu được tôi có thể mời cô dùng bữa không? My hơi khó xử. Mọi chuyện quá đột ngột làm cô không biết phải xử trí ra sao. Từ chối hay đồng ý? Nếu từ chối thì từ chối sao cho khéo. Đúng lúc ấy thì giám đốc bước vào. Vừa thấy mặt người đàn ông đã tay bắt mặt mừng tới hỏi thăm. Qua cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người, mọi người mới biết người đàn ông này tên Dũng, là chủ của một chuỗi cửa hàng trang sức đá quý, tài sản bạc tỷ chứ chẳng ít. Tôi đến đây để gặp một người. À, ra vậy, nếu thế thì tôi không làm phiền cậu nữa. Dũng gật đầu, đồng thời hẹn dịp hợp tác với công ty. Một lúc sau, anh ta lại tiếp tục hỏi My có thể hẹn cô dùng bữa với mình được không, coi như là để báo đáp chuyện lúc trước. Vốn định từ chối, nhưng Hoài bên cạnh đã đồng ý thay cô. Chẳng còn cách nào, cô chỉ đành gật đầu vậy. Em thấy đây là chuyện siêu tốt luôn á chị My. Biết đâu sau này hai người lại phát triển lên mối quan hệ mới thì sao? Em thấy anh ta có vẻ cũng là người tốt đấy. Hoài lên tiếng, cô nàng cảm thấy đây chính là cơ hội trời cho và My cần phải biết nắm bắt cơ hội này. Em nghĩ nhiều quá rồi đó Hoài. Chị chẳng nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Mệt mỏi lắm, với lại cũng chỉ gặp nhau có một lần à. Còn á, chẳng quen biết gì nhau. Ai biết đâu chữ ngờ chị ơi. Cứ đi dùng bữa với người ta một lần rồi xem thế nào. Nghe đoạn hội thoại giữa My và Hoài, Thường bỗng nhếch môi cười khinh bỉ. Trong ánh mắt cô ta chỉ toàn là sự khinh thường. Chẳng biết từ lúc nào cô ta đã bắt đầu chán ghét người từng là bạn thân của mình. Có lẽ là từ khi bắt đầu nảy sinh tình cảm với Nam và nhận ra trong lòng đối phương chỉ có My. Từ đó sự ghen ghét bắt đầu trỗi dậy rồi lấn áp cả lý trí. Tình bạn bao năm thế mà chỉ vì một người đàn ông mà rạn nứt. Kể ra nói vì một người đàn ông cũng không hẳn. Đối với chuyện này My nào có hay. Đó giờ cô chưa từng có thứ tình cảm vượt quá mức tình bạn với Nam. Cô chỉ coi anh là bạn. 10 năm trước hay 10 năm sau đều không thay đổi. Nhưng với Thương lại khác. Với cô ta, giờ My chính là tình địch, là đối thủ mà bản thân cần phải đánh bại. Chỉ vì lòng đố kỵ và ghen tị vì bạn hơn mình được nhiều người yêu mến hơn, thế là sẵn lòng dùng mọi cách để đâm bạn sau lưng. My nghe theo lời Hoài đến dùng bữa với Dũng. Anh ta hẹn cô tới một nhà hàng sang trọng. Nhưng My đó giờ chẳng quen vào ăn mấy nơi như vậy, nên cô rủ đối phương đến nơi khác. Anh ta vậy mà cũng vui vẻ đồng ý. Tôi biết một quán ăn ngon lắm. Quán bình dân thôi nhưng mà ngon và thoải mái. Vậy sao? Nói thật với cô, bình thường tôi cũng hay tới mấy quán chỗ bình dân ăn lắm. Hai người đến một quán nướng để ăn và chọn bàn ở ngoài trời để ngồi. My bảo về đêm ngồi ở mấy vị trí thế này là thích nhất. Bên cạnh có chậu cây xanh, lại thêm gió thổi mát lành. Ngẩng đầu lên nhìn thấy ngay bầu trời đêm, cảm giác vô cùng thơ mộng. Cả hai gọi món rồi cùng ăn với nhau. Nói chuyện với nhau được một lúc, My cảm thấy người đàn ông này tính tình khá tốt, nói chuyện nghe dễ chịu. Nếu không nói sẽ chẳng ai biết đây là chủ của một chuỗi cửa hàng trang sức đá quý. My không cảm thấy khó chịu khi dùng bữa với Dũng. Tuy nhiên cô cũng không định sẽ tiến xa hơn, và cô sẽ coi như đây chỉ là bữa ăn thay cho lời cảm ơn. Cô biết bản thân nghĩ quá nhiều, bởi chắc gì đối phương mời mình ăn cơm là vì có ý với mình. Chỉ là với một số chuyện vẫn nên rạch ròi ngay từ đầu thì hơn. Dũng thường hay tới tìm My, thể hiện rõ việc mình muốn theo đuổi cô. Đồng nghiệp của cô hầu như đều vui mừng thay cô, trừ một người. Càng có người mến thích, đối phương lại càng không vui. Nam cũng chỉ một lòng với My. Nay một người xuất chúng như Dũng cũng chấm cô. Cô ta không hiểu rốt cuộc có mê lực gì. Sời, gì đâu. Có khi người ta chỉ thích cảm giác mới lạ nên mới tìm tới mày thôi. Thường bĩu môi, giọng khinh khỉnh, lộ rõ vẻ ghen ăn tức ở. Hoài nghe vậy thì khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu sao, rõ bạn bè với nhau từ thời đại học mà lại nói thế được. Tức quá, cô nàng gân cổ lên nói lại. Ơ cái chị này hay nhỉ, sao cái gì chị cũng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thế? Bộ chị gato à? Thường hử lạnh một tiếng không thèm trả lời. Hoài định nói thêm mà bị Mi ngăn lại. Đang ở chỗ làm nên cô khá ngại mấy chuyện này. Kể từ ngày Thương vào làm có một điều mà hầu như ai cũng nhận ra, đó là sự gắn kết giữa mọi người dần bị phá vỡ. Khi mà trước kia mọi người luôn hòa thuận vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, thì giờ đây sự ganh ghét, đua ghen bắt đầu nảy sinh. Người góp công lớn nhất chuyện này không ai khác ngoài Thương. Chứng kiến cảnh Mi được người yêu mến, còn mình thì lại bị cảm giác cho ra rìa, làm cô ta không thể chịu nổi. Nhân lúc Mi không có mặt tại văn phòng, Thương bắt đầu tính kế chia rẽ nội bộ. Cô ta bắt đầu với những lời cảm thán đại loại như: "Hai, số Mi sướng thật đấy, được người người nhà nhà yêu thích, mấy dự án tốt, đơn hàng ngon, sếp toàn giao cho cậu ấy. Mà ở đây ai ai cũng giỏi à, thua kém gì Mi đâu." "Thương, em không được nói như vậy đâu. Năng lực của Mi thế nào mọi người ở đây đều hiểu rõ. Bọn chị làm chung với Mi ở đây nhiều năm rồi, chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu." Một chị đồng nghiệp khá lớn tuổi lên tiếng. Chị không thích tính tình của Thương, chẳng hiểu sao cứ phải tìm cách cạnh khóe người khác, mà đó còn là người giúp đỡ cô ta nhiều nhất kể từ ngày mới vào công ty thôi. Thế nhưng sau đó trong số những người có mặt bắt đầu cảm thấy những điều cô ta nói có phần đúng. Thật sự là Mi nhận được khá nhiều sự ưu ái từ cấp trên, khiến người ta cứ ngỡ cô được thiên vị quá mức. Do đó có người đã bắt đầu tỏ thái độ không mấy tốt đẹp với cô, rồi còn cả chia bè kết phái. Dù vậy, bọn họ vẫn chẳng muốn chung một phe với Thương, bởi họ biết một người sẵn sàng đâm sau lưng bản thân mình thì khả năng cao sẽ lại làm điều đó với họ. Dũng lại đứng trước cửa công ty, Thương nhìn thấy thì gọi anh lại để nói tí chuyện. Ban đầu anh thẳng thừng từ chối, đến khi nghe là có chuyện liên quan tới Mi, anh mới đồng ý. "Anh có biết là Mi từng có một đời chồng không? Thậm chí cô ta và chồng mới hoàn tất thủ tục ly hôn mới gần đây thôi." "Tôi biết chứ. Vậy tại sao anh..." "Vì tôi thích thôi. Chẳng lẽ tôi không thể theo đuổi một người từng có một đời chồng sao? Hoặc chẳng lẽ tôi phải theo đuổi một người như cô mới phải? Tôi theo đuổi Mi không phải chỉ là hứng thú nhất thời đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm. Cô ta chẳng phải loại tốt lành gì đâu. Cô ấy như nào tôi tự biết. Còn cô, rõ ràng là bạn của Mi. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao cô có thể thốt ra những lời này trong khi mà cô ấy lại luôn nói tốt về cô." Mi từ đằng sau đi tới, hoàn toàn đã nghe hết nội dung cuộc hội thoại giữa Dũng và Thương. Cô hoàn toàn thất vọng về Thương, cảm thấy tình bạn này không thể quay lại như xưa được nữa. Đồng thời cô cũng nhìn ra sự chân thành của Dũng, nhưng vẫn muốn giữ khoảng cách với anh. "Cảm ơn anh." "Thất vọng thật đấy." Hoài đi ngang qua người Thương, lên giọng mỉa mai. "Đó giờ, tưởng chị Mi có mắt nhìn người lắm nè. Ai dè, cô..." "Tôi á, tôi làm sao chứ? Chị sống chó thì có ngày bị quật cho mà coi. Đừng tưởng tôi không biết là chị đã giở trò với chị Mi nhá." Không có Mi bên cạnh, cô nàng chẳng sợ có người cản mình lại. Với một người tệ hại như Thương thì chẳng cần phải nể nang gì cả. Thấy đối phương tức mà không nói lại được gì, Hoài thấy hả lòng hả dạ vô cùng. Thương nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hoài, cô ta nghiến chặt răng, chẳng biết lại đang suy tính chuyện gì. Đang làm việc thì Nam nhận được cuộc gọi từ bé Mai. Lúc mở máy ra nghe thì lại chỉ nghe thấy tiếng khóc. Sợ có chuyện gì nên anh vội chạy đến trường tìm con bé. Tới nơi thì thấy nó đang cầm tay mẹ chuẩn bị ra về. Hỏi ra mới biết là nó vừa mới đánh nhau với bạn và bị cô giáo gọi phụ huynh lên. Vì quá hoảng sợ và sợ hãi nên đã òa khóc và gọi điện cho Nam. "Đánh bạn vậy không tốt đâu, lần sau không được vậy nữa đâu nhá." "Tại bạn nói cháu không có bố, bạn chửi cháu trước." Nam và Thương đồng thời nín lặng. Cả hai cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên mình. Hôn nhân đổ vỡ, cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là con trẻ. Nghe được lời này bật ra từ miệng con bé, Thương càng tự nhủ bản thân phải có được Nam, phải cho con mình một người bố tốt. "Dù vậy sau này cũng không được đánh bạn đâu nha con." "Con biết rồi, ngoan lắm." Lúc sau Nam hỏi Thương về tình hình công việc hiện tại, Thương tỏ ra dầu dĩ ngập ngừng nói: "Cũng ổn, chỉ là làm sao? Chỉ là có vẻ mọi người không thích Thương cho lắm." Thương bắt đầu kể lể, làm như mình là người bị hại. Nào là mình bị đồng nghiệp cô lập, nào là suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc chỉ trích mình. "Sao có thể như thế được? Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây chứ. Mi sao có thể làm mấy cái đó?" "Nam không tin Thương sao?" "Cũng phải thôi. Nam và Mi quen nhau từ thuở còn ở dưới quê, còn Thương chỉ là người đến sau. Suy cho cùng, dù có chuyện gì thì Nam vẫn chọn tin My thay vì Thương thôi. Thương, bình tĩnh nào, ở đây còn có bé Mai nữa. Nhận ra bản thân mình có hơi phần thái quá, Thương cảm thấy xấu hổ nên chỉ nói thêm một câu xin lỗi rồi im lặng. Cô ta bảo Nam còn việc bận thì cứ trở lại quán đi, còn mình thì dẫn con về. Anh gật đầu, cảm thấy giờ đây bản thân cũng không biết phải tiếp tục nói gì với đối phương nữa. Người anh yêu bị người khác nói xấu, anh làm sao mà chịu nổi. Anh tin My và tin rằng tất cả những gì Thương nói chỉ là sự hiểu lầm. Tuy nhiên anh vẫn muốn biết rõ sự tình ra sao nên đã gọi điện cho My để hẹn gặp mặt. Cô không nghi ngờ gì mà đi gặp Nam, tưởng đâu chỉ là bạn bè gặp nhau tán gẫu với nhau như mọi khi. Nhưng khi nghe anh nói chuyện liên quan đến Thương, rằng cô và mọi người cô lập cô ta, thì nụ cười trên môi My chợt dập tắt. Vậy Nam tin lời Thương sao? Không, Nam không có ý đó. Chỉ là giữa hai người đang có sự hiểu lầm phải không? Chúng ta là bạn mà, nếu như vậy thì cần phải ngồi lại với nhau nói cho rõ ràng. Trước là vậy, giờ thì khó nói lắm. Chuyện này My chẳng có gì để nói cả, vì người sai không phải là My. My đứng dậy, chưa kịp uống miếng nước đã rời đi. Cô không giận Nam, cũng chẳng giận Thương. Chỉ là đối với chuyện xảy ra gần đây với mình và Thương, cô không muốn nói gì cả. Nhưng chính thái độ này lại khiến người kia ngờ vực rằng trong chuyện này có khi nào người có vấn đề thật sự là cô. Tình hình mỗi lúc một càng trở nên căng thẳng, My chẳng thể nào tiếp tục im lặng được nữa. Cô tìm gặp Thương để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng đối phương vẫn chẳng nói năng gì vì lý do tại sao bản thân lại làm như thế. Tao hiểu rồi, chẳng có lý do gì cả, chỉ là mắt nhìn người của tao kém nên đã tin tưởng nhầm người thôi. Nếu mày đã muốn thế thì tao chiều theo ý mày. Từ giờ tao với mày á, chẳng là gì của nhau nữa. Mày đừng có tỏ ra cao thượng được không? Sao lúc nào mày cũng tỏ ra mình tốt đẹp vậy? Bạn bè mà mày không nhìn ra tao thích Nam à? Tao thích Nam đấy. Thế mà mày suốt ngày cứ quanh quẩn lởn vởn trước mặt cậu ấy. Mày làm tao phát điên đấy My à? My trở nên ngơ ngác, trái tim như nghẹn lại, bàng hoàng trước những gì vừa nghe. Đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn, miệng nở nụ cười chua xót. Cô không ngờ lý do khiến Thương trở mặt với mình lại là vì Nam. Trong cô ngập tràn cảm giác thất vọng. Cô nín lặng, chẳng biết phải nói gì nữa. Dù sao thì ngay tại thời điểm này, hai người cũng không còn là bạn bè gì của nhau nữa. Đám cưới giữa Linh và Thiện diễn ra trong êm đẹp, nhưng cuộc sống hôn nhân sau này thế nào thì khó mà nói trước được. Làm dâu nhà giàu chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Ngay từ khi mới bước vào nhà chồng, Linh đã bị mẹ chồng răn đe và giảng giải các quy tắc trong nhà. Nó nghe mà choáng váng cả đầu óc, nhưng vẫn ráng nở nụ cười. Vừa làm dâu lại vừa phải lo chuyện học hành, áp lực chồng chất lên vai. Nhưng thật may vì bên cạnh có người chồng thương yêu mình. Thiện còn trẻ nhưng rất tâm lý, nhờ đó mà tránh được mấy chuyện xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Linh hì hục trong bếp, bản thân nó trước đây nào từng làm chuyện bếp núc bao giờ, nên hay bị mẹ chồng bắt vào bếp thử tài nấu nướng, nó đã vô cùng hoảng loạn. Nhờ được Thiện động viên, nó mới dám bước vào và bắt đầu công cuộc nấu nướng. Vừa xem hướng dẫn trên điện thoại vừa làm theo, cuối cùng nó cũng nấu xong và bày các món ăn lên bàn. Bố mẹ chồng nhìn vào thức ăn trên bàn không khỏi nhíu mày, định không ăn nhưng vì Thiện nài nỉ nên cũng ráng mỗi người gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhưng ngay giây sau, cả hai đều phải nhả ra vì quá khó ăn. Linh cắn môi chờ đợi lời trách mắng. Thế này mà cũng muốn lấy chồng. Mẹ chồng buông đũa lạnh giọng rồi bỏ đi. Ăn không có nổi, người còn lại lắc đầu, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Thiện cầm đũa thử gắp lên ăn, vừa mặn vừa đắng, khó ăn đến mức chẳng còn lời nào để diễn tả. Nhưng vì sợ vợ buồn nên cố nuốt vào, thế rồi phải uống một ngụm nước. Nhìn một chuỗi sắc thái biểu cảm cùng hành động của chồng Linh, Linh cũng đoán được đồ ăn mình nấu dở đến tận cỡ nào. Nó ăn thử, quả nhiên là không thể ăn được. Lần sau em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Ừ, lần đầu mà được như này là cũng tốt rồi. Bố mẹ sẽ không giận em chứ? Ừ. Thiện ôm vợ, vỗ về đối phương an ủi. Cậu sợ điều này sẽ khiến vợ buồn lòng, vậy nên bản thân phải có trách nhiệm. Mới về nhà chồng, nhiều cái Linh còn bỡ ngỡ, lại thêm việc bố mẹ chồng luôn lạnh nhạt với mình, khiến đôi lúc thấy hơi tủi thân. Nhưng may mắn thay, bên cạnh còn có một người chồng tốt, sẵn sàng sẻ chia mọi khó khăn với nó. Mỗi khi gặp chuyện cũng sẽ bênh vực cho nó. Một thời gian sau, Linh quay trở về nhà mẹ đẻ, vẻ mặt nó khá tiểu tụy, có lẽ là vì quá áp lực với chuyện học hành và cả chuyện làm dâu. Mẹ chồng khá không hài lòng về nó khi chuyện gì cũng không biết làm, nhưng thay vì chửi bới hay nói thẳng, bà thường chọn cách im lặng và điều ấy càng khiến nó sợ hơn. Mẹ chồng con cứ như cục đá vậy, Sao thế? Thì mặt bà ấy cứ nghiêm túc, không cảm xúc như cục đá ấy mẹ. Trời ơi, nhiều khi bà làm con sợ chết khiếp ấy. Hở cái là bà lại dùng sự im lặng để tạo áp lực cho con. Thề với mẹ, con thà bị bà ấy mắng chửi còn hơn là im lặng, làm con chẳng biết là bà khó chịu với con về cái chuyện gì. Thôi ráng đi, dù sao thì thằng Thiện vẫn thương con mà, nhỉ? Vâng. Linh tiện tay với lấy trái cam để trên bàn, bóc vỏ rồi ăn. Còn bà Trinh ngồi nói chuyện với nó một lát, rồi chạy vào bếp xem nồi cháo bào ngư mình đang nấu thế nào rồi. Những tháng ngày gần đây, vì mong cháu được khỏe mạnh mà chăm lo cho Trà từng tí một. Nghĩ đến việc sắp được bế cháu, khiến bà chẳng dám than vãn lấy nửa câu. Bà nghĩ tất cả cũng là vì cháu mình, vì để mình sớm được bế cháu, nên chút vất vả này có đáng là gì. Trà từ lên lầu đi xuống, bụng giờ to lên rất nhiều, nên việc đi đứng, ngồi nghỉ có chút khó khăn. Linh về nhà chồng được một thời gian, nên cũng hiểu chuyện đôi chút. Thấy chị dâu khể nệ bụng bầu, đi lại khó khăn, thì đặt nửa trái cam đang ăn dở xuống bàn, vội chạy qua đỡ. Nào, từ từ thôi chị, cẩn thận. À, cảm ơn em. Không có gì đâu chị. À, chị ăn cam không để em bóc cho. Bà Trinh từ trong bếp đi ra, trên tay là chén cháo bào ngư nóng hổi. Bà ngồi xuống, thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa cho Trà ăn. Trong cái nhà này, Trà chính là bà Hoàng mà ai cũng phải cung phụng. Những khi cô ta không vui hay cáu giận về chuyện nào đó, bà Trinh lại phải tìm cách dỗ dành, chứ nào dám lớn tiếng một câu. Cái thai giống như một con át chủ bài, một thứ có thể nắm gọn từng con người trong nhà này trong cái lòng bàn tay. Này, con ăn đi. Trà cầm chén cháo, vừa ăn vừa trò chuyện với bà Trinh và Linh. Bây giờ cô ta đã chính thức trở thành vợ hợp pháp của Khánh, là một phần của gia đình này rồi. Dù trong lòng đối phương vẫn còn hình bóng của vợ cũ, nhưng cũng dần chấp nhận cô vợ này, không còn quá lạnh nhạt với cô ta nữa. Lại thêm được mẹ chồng cưng, Trà thật sự chẳng khác nào một bà Hoàng đúng nghĩa. Những ngày tháng này My rất mệt mỏi, nhưng may mắn thay vài đồng nghiệp vẫn nhìn ra những điểm tốt của cô mà ở bên động viên an ủi. Chỉ là mới ban sáng, cô nhận được cuộc gọi thư báo rằng mẹ cô đang nằm viện vì phải mổ ruột thừa. Cô hoảng loạn tới mức bàn tay run rẩy suýt thì làm rơi cả điện thoại. Tâm trí của cô luôn nghĩ tới mẹ, khiến cô chẳng thể tập trung làm việc được. Chị My, chị ổn chứ? My gật gật đầu, cố gắng để không làm ảnh hưởng tới công việc và mọi người. Thế nhưng cô chẳng duy trì được lâu, và cuối cùng phải xin cấp trên ra về và xin nghỉ phép vài hôm để về quê chăm sóc mẹ. Cấp trên của cô cũng là người thấu tình đạt lý nên đồng ý ngay. My quay trở về nhà, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt xe khách để về quê. Tới quê, cô không về thẳng nhà mà chạy qua bệnh viện luôn. Khi ấy trời cũng đã tối muộn. Cô bước vào phòng bệnh, nhìn mẹ nằm trên giường mà lòng xót đau. Lúc này mẹ cô đang ngủ nên chỉ dám ngồi thút thít trên giường. Bố nghỉ ngơi chút đi ạ. Cũng muộn rồi, cứ để con ngồi lại với mẹ là được. Nhìn sắc mặt bố xanh xao, người trở nên tiểu tụy hẳn đi, My thật sự đau lòng. Có tuổi rồi lại còn phải thức ngày thức đêm để chăm bệnh, người khỏe mạnh đến đâu cũng phải đuối sức. Ngược lại là con mới là người cần nghỉ ngơi kia kìa, mới đi xe về cả chặng đường dài chắc là đã rất mệt rồi. Gương mặt hiền từ chẳng biết đã xuất hiện những nếp nhăn từ lúc nào. Nhiều lúc quá bận bịu với công việc, lại hiếm khi về nhà, làm cô cũng chẳng để ý nhiều. Lần này mẹ bị bệnh nhập viện, trong lòng cô bất giác thấy lo sợ. Sợ rằng một ngày nào đó bố mẹ già rồi ốm yếu, để lại mình cô trên cõi đời này. Con không sao bố ạ, bố tranh thủ nghỉ ngơi đi, con còn trẻ khỏe nên không sao đâu. Với lại con nhớ mẹ nữa, con muốn ở thêm với mẹ. Bố cô bất lực, biết có nói thêm gì cũng không thay đổi được con gái. Ông để cô ở lại với mẹ, còn mình ra ngoài ngồi ở dãy ghế dọc hành lang chợp mắt một chút. Có tuổi rồi, thức ngày thức đêm chăm vợ, khiến sức khỏe cũng giảm sút đôi chút. Có lẽ vì quá mệt nên dù chỉ ngồi trên ghế một lúc đã có thể đi vào giấc ngủ. Do My nghỉ nên những phần việc của cô tạm thời sẽ để người khác làm thay. Thương ban đầu còn hớn hở dành việc dành đơn hàng với cô, nhưng bây giờ phải ôm cả khối công việc khiến cô ta tối sầm mặt mày. Lượng công việc nhiều, buộc cô ta phải thức khuya. Cô ta ngồi trước máy tính vừa làm việc, được một lúc thì chịu không nổi mà ngáp lên ngáp xuống. Bỗng cô ta vứt văng đống giấy tờ trên bàn làm việc, rồi ôm lấy đầu mình trong bất lực. Tiếng giấy tờ rơi vãi và bút rơi xuống bàn vô tình khiến bé Mai thức giấc. Con bé ngồi dậy, hai tay dụi dụi mắt, thấy phòng vẫn sáng đèn, nó hiểu mẹ nó vẫn còn phải thức làm việc. Mẹ ơi! Con bé ngồi dậy, xuống gác và gọi mẹ một tiếng. Thương ngẩng mặt lên, quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Ừ, mẹ đây, sao con lại xuống đây rồi? Con chỉ mắc đi vệ sinh thôi. Thường lúc này dần lấy lại được bình tĩnh, cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó rời ghế và nhặt lại đống giấy tờ vương vãi trên sàn. Nhặt xong, cũng là lúc bé Mai từ phòng vệ sinh đi ra. Con bé chạy tới ôm mẹ rồi hỏi, mẹ có mệt lắm không? Không đâu, nghĩ tới con gái của mẹ là mẹ hết mệt mà. Mẹ sắp xong chưa? Sắp xong rồi, con lên gác ngủ tiếp đi nhé. Mẹ làm thêm một chút nữa là xong ngay. Dạ. Bé Mai buông mẹ mình ra, đi lên gác để ngủ tiếp. Thương đi pha một cà phê đen để uống. Đó là cách duy nhất để đầu óc được tỉnh táo và có thể tập trung làm việc. Thật sự rất mệt, nhưng vì đồng lương, vì để cải thiện cuộc sống cho hai mẹ con nên phải cố gắng. Nếu không phải vì bên cạnh con gái, có khi Thương đã buông bỏ rồi. Năng lực làm việc của Thương rất tốt, điều này chính My đã từng công nhận và dùng sự uy tín của mình để đảm bảo. Quả nhiên là vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cô ta đã được cấp trên công nhận. Tuy nhiên vì từng chơi xấu My nên có những người bắt đầu dè chừng. Những gì cô ta từng làm, tuy mọi người không vạch trần nhưng cũng không có nghĩa là cho qua. Đó chính là lý do cho việc mọi người không còn muốn giúp cô ta nữa. Bọn họ lại sợ như My chơi với bạn hết mình để rồi bị bạn đâm lén sau lưng một nhát đau đớn. Nào có ai dại mà đem lòng tốt cho một kẻ không xứng đáng như thế. Nếu có chỉ là chưa nhìn ra bộ mặt thật của người đó sau lớp mặt nạ giả dối. Sau vài ngày không thấy My xuất hiện, Nam cũng biết được cô trở về quê vì tình hình sức khỏe của mẹ. Anh gọi điện cho cô nhưng đối phương không nghe máy. Hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào việc chăm sóc mẹ đang nằm ở bệnh viện, còn những mối quan hệ khác tạm thời gác sang một bên. Tuy nhiên có điều cô không thể ngờ tới, đó là trong lúc cô đi ra ngoài mua đồ ăn thì một người đã xuất hiện trong phòng bệnh của mẹ cô. Dũng. My cất tiếng gọi, người kia ngoảnh đầu lại và mỉm cười. Tôi chờ cô hơi bị lâu đấy. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Ừ thì tôi đến công ty tìm cô, nhưng mà không thấy. Đồng nghiệp của cô nói là cô về quê vì mẹ cô nằm viện, nên tôi đã dò hỏi và tìm đến đây. Nghe xong My cũng cạn lời luôn. Không nghĩ người đàn ông này có thể làm đến mức này luôn. Hai người hiện tại thậm chí còn chưa là bạn bè với nhau nữa, chứ đừng nói đến loại quan hệ kia. Thế mà nghe tin mẹ cô bị bệnh, bèn tức tốc chạy tới thăm. Anh biết cô chưa sẵn sàng để quen thêm người mới, dù vậy vẫn không từ bỏ. Ít nhất trong thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa tỏ thái độ khó chịu nào đối với việc anh theo đuổi. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn? Tôi đã làm gì đâu. Chỉ là tôi muốn cảm ơn thôi. Lúc này mẹ cô cũng tỉnh giấc, thấy bên cạnh con gái có người lạ, bèn hỏi luôn đây là ai. My mỉm cười trả lời, dạ là bạn con ạ. Mẹ cô muốn ngồi dậy, thấy vậy cô bèn vội chạy tới đỡ, chỉnh lấy gối để bà tựa lưng vào. Bố cô từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm hộp đồ ăn mà ông vừa mới nấu từ nhà đem lên. Con mua đồ ăn bên ngoài rồi sao? Trời ạ, bố quên gọi điện trước. Không sao đâu bố ạ, chúng ta sẽ ưu tiên ăn đồ bố nấu. Vì Dũng cũng đang ở đây nên My ngỏ lời muốn anh ăn cùng luôn, mặc dù có vẻ hơi bất tiện. Đối phương vui vẻ gật đầu, có thể là vì phép lịch sự nên không nỡ từ chối, hoặc chính anh thật sự muốn khiến cô vui. Với vẻ lịch sự chu đáo và lễ phép, anh nhanh chóng nhận được thiện cảm từ bố mẹ của người trong phòng. Mẹ cô vì mới mổ ruột thừa nên chỉ có thể ăn được cháo, dù vậy vẫn cố gắng ăn hết mà không hề tỏ ra khó chịu. Bà cảm thấy bất cứ thứ gì do chồng nấu đều rất ngon. Ăn xong thì nhận được thông báo sẽ được xuất viện trong ngày, làm thủ tục thanh toán viện phí là có thể về. Nghe vậy mặt ai cũng vui vẻ. Ở trong bệnh viện lâu ngày thật sự rất nhớ nhà. Tôi đến đây bằng ô tô, hay là để tôi chở cả nhà về nhé? My không muốn làm phiền anh nên từ chối, bảo gọi là gọi taxi về được rồi. Nhưng cuối cùng vẫn bị sự nhiệt tình lẫn chân thành của đối phương thuyết phục. Thế là sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, cả nhà cô leo lên xe của anh về. Trên đường, bố cô không ngừng hỏi chuyện Dũng, hỏi xem hai người quen nhau thế nào, mà anh cũng chẳng thấy khó chịu về điều ấy, thậm chí còn thoải mái trả lời. Theo chỉ dẫn của My, cuối cùng xe của Dũng đã dừng lại trước cổng nhà. Cô xuống trước để mở cổng cho xe vào. Sau đó cô chỉ cho anh cho xe vào gara để xe của gia đình. Ngay từ khi tới nhà My, Dũng đã vô cùng sốc. Nghe bảo bố mẹ cô đều làm nghề nông, lại sống ở vùng nông thôn, nên cứ ngỡ điều kiện nhà cô không quá tốt. Thế mà bây giờ trước mặt anh là một căn nhà lớn chẳng khác nào biệt thự, thậm chí còn có cả gara riêng. Nhà cô thật sự làm nông sao? Đúng vậy, mà nhà này cũng mới được xây thôi. Xây sau khi tôi đã kết hôn, vậy nên là cả chồng cũ của tôi và gia đình anh ta đều không biết đến sự tồn tại của nó. Giờ nhìn nhà của gia đình mình, cô chợt nghĩ, mẹ chồng cũ mà nhìn thấy liệu có thay đổi suy nghĩ có bớt ghét cô vì đã sinh ra trong một gia đình thuần nông? Có lẽ là không, bởi vì bên cạnh bà ta giờ đây đã có một cô con dâu nhà giàu. Mà kể ra thì gia đình My không hề nghèo, chỉ là bao năm vẫn sống cần kiệm không vô trương. Nhưng sau khi cô kết hôn, bố mẹ mới tính đến chuyện xây nhà. Nghĩ bụng nhỡ đâu sau này con gái và con rể về thăm thì cũng đỡ phải lo chỗ ăn chỗ ngủ, bị bất tiện hay thế nào đó. Tối nay ngủ lại nhà tôi nhé. Giờ nhà tôi nhiều phòng lắm, không lo phải ngủ ngoài phòng khách đâu. Thật ra thì tôi cũng không định về ngay tối nay đâu. Dũng được nước đẩy thuyền, chẳng ngần ngại gì mà phải từ chối cả. My cùng bố đưa mẹ vào phòng nằm, sau đó cô sắp xếp phòng khác cho Dũng nghỉ ngơi. Xong xuôi thì cầm rổ vào vườn hái mớ rau củ để làm bữa tối. Để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm, bố mẹ cô vẫn thường tự trồng rau thay vì đi mua bên ngoài. Dũng được giao nhiệm vụ đi bắt gà trong chuồng, sau một hồi loay hoay thì cũng mang được con gà vào nhà. Anh xung phong làm thịt gà luôn, thay vì để đó cho My hay bố cô làm. Ấy, sao được, cháu là khách mà. Không sao chú ạ, chú cứ để cháu. Sau một hồi giành nhau, cuối cùng bố của My phải nhường việc cho lớp trẻ. Bữa tối nhanh chóng được làm xong, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn vui vẻ dùng bữa. My cũng đã nấu cháo cho mẹ mình, nhưng vì bà mệt nên bảo cả nhà cứ dùng bữa trước, còn mình muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nắng vàng nhẹ nhàng gõ cửa, đánh thức mọi người sau một giấc ngủ ngon. My mở mắt, vươn vai, rồi lười biếng đi ra khỏi giường. Cô mắt nhắm mắt mở đi đánh răng rửa mặt, để lát nữa còn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô chưa nghĩ ra được thực đơn cho bữa sáng, nên chạy lại hỏi bố coi ông muốn ăn gì, rồi lại đi hỏi Dũng. Tôi dễ tính lắm, cô nấu gì thì tôi ăn nấy. Vậy tôi luộc mỗi rau anh ăn không? Ăn chứ. Dũng cười tít cả mắt, tự dưng giờ thấy My cũng đáng yêu. Đối phương nói không lại, thế là đi ra ngoài hái tí rau. Bố cô từ sớm đã dậy đi chợ, mua con cá về làm cá kho. Ông bảo nhà có khách nên không thể để chỉ có rau được, phải có cả thịt, có cả cá cho đủ đầy. Hôm nay anh về hả? Đúng rồi, tôi vẫn cần phải đi làm nữa mà. Còn cô, khi nào thì quay lại làm việc? Chắc vài ngày nữa. Mặc dù nói với vẻ không mấy chắc chắn, nhưng sau vài ngày cô thật sự đã quay lại thành phố. Chỉ là lần này quay lại là để gửi đơn xin thôi việc. Sau khi hoàn tất bàn giao công việc, cô sẽ về quê. Sau khi mẹ vào viện, cô chợt nhận ra cả bố và mẹ mình đầu tóc đã dần bạc trắng. Cảm thấy mình nên ở lại quê để phụ giúp bố mẹ mình. Bây giờ cô đã sẵn sàng để trở thành một cô nông dân chính hiệu. Bao năm xa nhà thế là đủ rồi, đã đến lúc dành nhiều thời gian cho bố mẹ rồi. Em thật sự muốn vậy sao? Giám đốc cầm tờ đơn xin nghỉ việc trong tay nhìn My nói. Vâng, em đã quyết định rồi. Ừ, nếu vậy thì anh không níu kéo làm gì nữa. Cảm ơn em trong những năm qua đã gắn bó và cống hiến hết mình vì công ty. Việc My xin thôi việc nhanh chóng chuyển đến tai mọi người. Ai cũng tỏ ra buồn bã vì sự lựa chọn này. Gắn bó với nhau bao năm, thật sự không nỡ phải chia xa. Người buồn nhất có lẽ là Hoài. Nghe đến việc My nghỉ việc, cô nàng không cầm nổi nước mắt mà khóc lóc một hồi mới ngừng. Thôi nào, sau này nếu có thời gian thì qua quê chị chơi nhé. Chị sẽ cho em trực tiếp trải nghiệm cuộc sống công việc của một nhà nông. Dạ được, em cũng muốn xem quê chị thế nào, với cả vườn sầu riêng, vườn cà phê nhà chị nữa. Ừ, vậy nên đừng có buồn nữa nhé. Vâng. Biết My xin nghỉ việc, Thương cười thầm trong lòng. Cuối cùng thì người mà coi là đối thủ cũng rời đi. Như vậy sẽ không còn ai cản bước cô ta nữa. Cô ta đi ngang qua người My, ghé vào tai cô. Không ngờ mày lại dễ dàng từ bỏ vậy. Cảm ơn nhé. Tao không từ bỏ, chỉ là tao lựa chọn một con đường mới để tao có thể khám phá thêm về bản thân mình và phát triển hơn nữa mà thôi. Thương hử lạnh, tỏ ra coi thường rồi bỏ đi. Trước khi My nghỉ việc, mọi người đã cùng tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ dành cho cô. Dĩ nhiên với việc tình cảm bạn bè đã rạn nứt, Thương không có mặt. Mọi người tuy buồn vì phải xa nhau, nhưng vẫn chúc phúc cho My sẽ gặt hái được nhiều thành công trong con đường mà cô đã chọn. Năm sau, vào dịp lễ, bọn chị sẽ qua thăm em. Đến lúc đó nhớ để lại cho bọn chị mấy quả sầu riêng nhé. Một chị đồng nghiệp tếu táo. Vâng ạ, em để cho mọi người chụp quả, ăn thỏa thích luôn. My dứt câu, mọi người đều cười rộ lên. Trong khoảnh khắc ấy, dường như những muộn phiền của việc chia xa đã vơi đi phần nào. Sau khi My đi, Thương bèn tìm đến Nam. Cô ta mời anh đến dùng bữa cùng mình. Vì là bạn bè với nhau nên anh đã đồng ý. Thương mời anh đến một nhà hàng khá sang trọng, còn chọn ăn ở một phòng riêng để có sự riêng tư. Sau khi dùng bữa được một nửa, cô ta bắt đầu bày tỏ nỗi lòng của mình. Xin lỗi, nhưng trong Nam chỉ có My thôi. Nhưng My đâu còn ở đây, Nó về quê rồi mà. Thì sao chứ? Nam với My cùng quê, và Nam sẵn sàng từ bỏ trốn thành thị về quê với cô ấy. Còn Thương thì sao? Thương có điểm nào không bằng My chứ? Mắt Thương đỏ lên, kích động đến mức bàn tay run rẩy. Cô ta đè nén lại cảm xúc của mình bằng cách nắm chặt đôi đũa trong tay. Thương rất tốt, chỉ là Nam không thể gượng ép bản thân để thích Thương được. Nam xin lỗi. Thương nhìn bóng lưng Nam rời đi, ôm mặt khóc. Đến đây cô ta tự nhận thấy mình thật sự thua cuộc rồi. Tình cảm là thứ không thể gượng ép, kể cả My có ở đây hay không thì trong lòng người kia vẫn luôn là cô. Cuối cùng cha cũng hạ sinh em bé, trộm vía rất khỏe mạnh. Có cháu trai để bế bồng, bà Trinh vô cùng mừng rỡ. Kể từ ngày có cháu, tính tình bà dễ chịu hẳn, không còn cái vẻ cau có khó chịu. Trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy đều phải nhìn cháu một cái một lúc thì mới chịu được. Nhà có thành viên mới, cuộc sống êm ấm hạnh phúc hẳn lên. Khánh cũng bắt đầu ra dáng là người chồng người cha tốt. Chỉ là chẳng ai biết được sự bình yên hạnh phúc này sẽ tồn tại được trong bao lâu. Những ngày này Nam thường về nhà sớm để có thể dành nhiều thời gian bên vợ con. Trong mắt đồng nghiệp, anh từ lúc nào đã trở thành người chồng, người cha mẫu mực. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn anh? Vì đã làm bố của con em. Không, đáng lẽ ra anh mới phải là người nói lời cảm ơn. Bà Trinh thấy cảnh này bèn lặng lẽ đi ra. Con trai với con dâu yêu thương nhau, bà cũng vui hẳn lên. Mặc dù đôi lúc bà hơi khó chịu với cái tính tiểu thư của trà, nhưng vì cô ta đã sinh cho bà một đứa cháu trai khỏe mạnh nên bà có thể cho qua được. Bên này My đang cầm điện thoại lướt Facebook thì vô tình nhìn thấy ảnh Khánh chụp chung với trà và con. Cô mỉm cười không rõ là có ý gì, sau đó lặng lẽ vào trang cá nhân của đối phương chọn hủy kết bạn. Đáng lẽ ra cô phải làm điều này từ lâu rồi, nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn cứ để cho tận bây giờ. My ơi, mau lên! Tiếng gọi xe lẫn với tiếng xe công nông vang lên. Dạ, con xong ngay đây. My vội vàng cất điện thoại vào trong túi áo, khóa cửa nhà rồi chạy ra ngoài leo lên chiếc xe công nông. Trên xe, những cái bao cái bạt để hái cà phê đã được chất lên. Đây là mùa thu hoạch cà phê đầu tiên để từ ngày cô quay trở về quê. Nhà cô cũng hái được mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa xong. Hôm nay ngoài cô và bố mẹ thì còn có vài người tới hái thuê. Hồi còn bé, My từng rất ghét việc phải đi dẫy. Cô ghét việc quần áo bị lấm lem bùn đất. Thế rồi lớn lên, nhận thức được sự khó nhọc của bố mẹ, nên ngày chủ nhật không phải đi học, sẽ theo bố mẹ đi dẫy phụ chút việc. Với cô, làm nông chưa bao giờ là công việc bần hàn đáng khinh thường. Ban đầu nhà chồng cũ coi thường cô, xuất thân từ nhà thuần nông cô đều mặc kệ. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu với Khánh. Nhưng giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi, cô với nhà đó không còn quan hệ gì nữa. Nếu người nhà đó nói gì đụng chạm, chắc chắn cô sẽ không để yên như trước. Chiếc xe công nông rẽ vào một con đường đất, hai bên đường không được đào rãnh thoát nước nên khi mưa xuống đều chảy xuống lòng đường. Theo thời gian giữa lòng đường bị nước mưa bào mòn thành một đường rãnh khá sâu. Chiếc xe công nông chậm rãi chạy trên con đường đó. Một lúc sau vì đường xấu quá nên vài người trên xe phải xuống để đi bộ. My cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao an toàn tính mạng vẫn là trên hết. Đi thêm tầm 200 mét thì cũng tới nơi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Hôm nay chăm sự nhờ cô chú ạ. Bao nhiêu cà phê là phải nhờ cô chú hái hết đó. Cháu cứ yên tâm. Cô chú tuy đầu 4 đầu năm hết rồi nhưng mà vẫn hái khỏe lắm. Vâng ạ. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu bắt tay vào công việc thu hái cà phê. Hai người một cặp, hái từ từ, vừa sức mình chứ chẳng cần phải hái cho thật nhanh. Nhà My trả theo công ngày. Ngày khoảng 200-300 nghìn cho một công. Mặc dù là hái từ từ vừa sức, nhưng số cà phê hái được trong ngày không hề ít. Chủ nhà thoải mái nên người hái cũng chẳng ngại mà bỏ sức hái cho được nhiều nhất có thể. Cuối ngày, tất cả các bao cà phê được chất đống lên xe và được trở về nhà. Tới nhà, không biết từ đâu ra một chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng. Ngay khi My từ xe công nông xuống, Dũng cũng bước ra từ chiếc ô tô. Anh Dũng, sao anh lại tới đây? My trố mắt nhìn anh trong sự ngỡ ngàng. Tôi nhớ cô quá nên chạy xe tới đây đấy. À, tôi đùa đấy. Thật ra tôi có chút việc gần đây, tiện đường nên qua thăm cô và gia đình. Dũng đấy hả? Quý hóa quá. Nào, mau vào nhà đi. Bố My xuống xe, chạy ra mở cổng rồi nói với Dũng. Ông để Dũng lái xe vào trước, rồi mới lái xe công nông đi vào sau. Thấy mọi người bận rộn dỡ bao cà phê xuống, anh bèn chạy ra phụ. Dù bố mẹ My bảo cứ để đó, anh là khách, không cần giúp đâu, nhưng mà anh vẫn mặc kệ. Thêm người thêm sức, việc xong nhanh hơn chứ chú. Tối Dũng ở lại nhà My qua đêm, sáng mới rời đi. Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc 3 năm đã trôi qua. Cháu trai cũng được 3 tuổi rồi. Bà Trinh lại bắt đầu thúc giục con trai và con dâu sinh thêm đứa nữa. Khánh và Trà cũng hiểu được ý bà nên cũng cố gắng để sớm có thêm em bé. Nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa có tin vui. Bà Trinh nóng ruột, thế là bắt con dâu đi khám xem bản thân có vấn đề gì không. Nhưng sức khỏe sinh sản của cô ta rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy thì rốt cuộc tại sao mãi vẫn chưa có tin vui? Trà liếc nhìn Khánh bắt đầu dò xét. Em nhìn anh làm cái gì? Trà lắc đầu thở dài một tiếng. Cô ta thật sự mong có thêm đứa nữa, chỉ là sao lần này lại khó khăn đến thế. Sau khi Khánh đi làm, cô ta dẫn con trai đi trung tâm thương mại. Con trai vốn được cả bố mẹ và ông bà hai bên nội ngoại cưng chiều nên vô cùng hiếu động và hay phá phách. Trong lúc cô ta không để ý, thằng bé đã chạy vào một gian hàng bán các loại mô hình rồi hất văng nhiều món đồ xuống sàn. Nhân viên thấy vậy bèn giữ nó lại đòi tìm phụ huynh. Đột nhiên bị giữ lại, thế là nó khóc cả lên. Trà nghe tiếng con khóc bèn vội chạy qua. Thấy nhân viên đang giữ tay con lại thì nhanh tay hất tay nhân viên ra. Các cô làm cái quái gì vậy? Mặc dù nhân viên đã giải thích, nhưng Trà vẫn vênh mặt tỏ ra con mình không sai. Trẻ con nó có biết gì đâu. Vâng, thưa chị, trẻ con nó không biết gì, vậy chắc là người lớn biết nhỉ. Vậy thì chị hãy bồi thường số mô hình mà con chị làm hỏng đi ạ. Nhân viên cũng không phải dạng vừa, thấy thái độ hống hách của khách hàng cũng không thèm nhường nhịn, coi khách là thượng đế nữa. Trà tức điên người lên đòi gọi quản lý. Nhưng gọi quản lý ra rồi thì vẫn vậy, cô ta vẫn phải bồi thường số thiệt hại do đứa con trai gây ra. Cô ta mang theo sự bực dọc bước ra khỏi trung tâm thương mại. Tâm tình không tốt nên cũng chẳng thiết tha mua đồ gì nữa. Gần đó có quán gà rán, vì con trai muốn ăn nên mua về một suất. Lúc gần về đến nhà, cô ta bỗng để ý tới gương mặt vất vưởng trước cổng nhà. Biết người đó xuất hiện chẳng có chuyện gì tốt đẹp nên cô ta bảo tài xế quay đầu, định bụng đi đâu đó tầm nửa tiếng thì mới quay về tiếp, mong rằng người đó sẽ không còn ở đó nữa. Thế nhưng vài ngày sau, người đàn ông đó lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Cô ta hốt hoảng sợ bị ai để ý nên vội kéo gã ra chỗ khác. Gã nhìn người phụ nữ trước mặt, bình tĩnh nói: đứa bé đó là con tôi phải không? Anh đùa hơi quá rồi đấy, nó là con trai tôi và chồng tôi. Thật sao? Gã lôi ra một tờ giấy giám định cha con cho Trà. Cô ta nhận lấy đọc kết quả, sắc mặt trở nên xám ngoét, trông vô cùng khó coi. Sao có thể? Cái này nhất định là giả. Cô cứ cho là vậy đi, tôi đến đây cũng chẳng phải để tống tiền cô hay gì, chỉ là lâu lâu á cho tôi gặp con, được chứ? Bằng không ấy, tôi sẽ đưa thứ này cho mẹ chồng và chồng cô coi. Chả biết rõ sự thật, con trai mình không phải là con của Khánh. Nếu anh và bà Trinh mà biết được sự thật, chắc bọn họ không thể chấp nhận được. Cô ta dĩ nhiên biết được cái nào có lợi cho bản thân, vậy nên trước đành thỏa hiệp với người kia. Nhưng tốt nhất anh đừng nói gì kỳ lạ với thằng bé, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Từ đó Trà thường xuyên dẫn con đến gặp người kia. Lâu dần giữa hai người lại bắt đầu nảy sinh chuyện quan hệ. Chẳng mấy chốc cô ta lại có tin vui. Cô ta mừng ra mặt, lập tức đi báo với Khánh và bà Trinh. Nhưng trái ngược với vẻ mặt vui mừng của mẹ, Khánh trưng ra bộ mặt khó tin, hỏi thêm lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm. Trà thật sự đã mang thai. Anh nhìn cô ta với vẻ bàng hoàng. Anh chạy về phòng, lôi ra kết quả khám sức khỏe, tự hỏi rốt cuộc thì đâu mới là sự thật. Rõ ràng anh bị vô sinh, vậy thì tại sao cô ta lại mang thai được? Khánh không muốn nghĩ tới trường hợp mình bị cắm sừng, vậy nên anh đã quyết định sẽ đi khám lại và tạm thời giấu đi chuyện này. Trà thấy chồng hơi lạ, thế là lên lầu vào phòng ngủ với anh. Khánh đang ngồi trên giường cúi gằm mặt xuống, trong đầu anh cứ liên tục nảy ra những câu hỏi to đùng. Đến khi Trà đi đến và ngồi cạnh anh mới biết đến sự hiện diện của cô ta. Anh sao thế? Không lẽ anh không thích... Không đâu, có thêm đứa nữa đương nhiên là anh thích rồi, chỉ là anh hơi mệt thôi. Giáng nặn ra một nụ cười, rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Lúc này Khánh thật sự đang vô cùng rối rắm, chỉ mong sau khi kiểm tra lại thì bản thân không hề bị vô sinh và đứa con trong bụng vợ là của mình. Chỉ là chẳng hiểu sao, dù đã cố tự trấn an bản thân, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng và hoang mang. Bình thường hàng xóm hay bảo con trai không giống bố chút nào, Khánh cũng chẳng bao giờ để ý. Nhưng mấy ngày nay anh chợt cảm thấy con trai thật sự không có điểm nào giống mình cả. Trong anh hiện tại mang rất nhiều tâm sự, do đó tính tình cũng dễ cáu bẳn. Khánh mang dáng vẻ mỏi mệt từ chỗ làm đi về nhà, mới bước vào nhà liền thấy cảnh con trai đang túm tóc bà nội. Nét mặt anh bỗng dưng xa sầm lại, thật sự không thể chấp nhận cái hành vi bạo lực này của đứa nhỏ được. Chí, con đang làm gì vậy? Buông tóc nội xuống mau. Nghe giọng bố quát, nhưng Chí vẫn như cũ túm chặt tóc bà nội không buông. Có buông ra không thì bảo. Khánh, con nhỏ giọng thôi, làm cháu mẹ sợ bây giờ. Có gì to tát đâu mà con phải lớn giọng thế. Chí nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu. Con ghét bố, con không thèm chơi với bố nữa. Con muốn chú Tiến cơ. Chú Tiến chẳng bao giờ khoát con cả. Nghe đến hai từ chú Tiến, sắc mặt Khánh chợt ngưng động. Trước giờ anh chưa từng nghe Trà nhắc về người đàn ông này. Có lẽ nào... Nghĩ tới việc vợ đang mang bầu mà mình thì lại được chẩn đoán vô sinh, anh không thể không nghĩ tới trường hợp mình bị cắm sừng. Chú Tiến nào cơ? Chú Tiến, con phải bảo mẹ tìm chú Tiến. Con ghét bố, con ghét bố. Khánh đuổi theo, còn bà Trinh thì không hiểu chuyện gì cả. Bà là người thường ngày vẫn chăm cháu, nhưng nghe đến từ chú Tiến cũng không khỏi hoang mang ngờ vực. Ai là chú Tiến? Chú Tiến là ai? Bữa nào bà phải tìm cách dò hỏi cháu trai mới được. Chí nép mình sau người Trà, đôi mắt run sợ trước thái độ gay gắt bất thường của bố nó. Dù vậy nó thò cái mặt ra để nhìn sắc mặt của anh. Thấy gương mặt chồng hơi khó coi, lại thêm dáng vẻ sợ dệt của con trai, Trà biết chắc hẳn đã có chuyện gì đó. Anh ném cặp tài liệu trên giường, gọi Chí lại chỗ mình, nhưng thằng nhỏ vẫn nhất quyết không chịu nhúc nhích lấy nửa bước. Anh sao vậy? Anh làm con sợ rồi kia kìa. Qua đây bố hỏi, Tiến là thằng nào? Khánh gằn từng chữ một, đồng thời cũng để ý sự thay đổi trên sắc mặt vợ. Cái tên Tiến vang lên, Trà bỗng giật mình trong vô thức, cả người như bị ai treo lơ lửng nơi vách đá. Cô ta đưa mắt nhìn con trai, ra hiệu cho đứa nhỏ phải im lặng không được nói gì hết. Chí còn nhỏ, nào hiểu được ý tứ trong đôi mắt của mẹ. Tự dưng thấy mẹ cũng trở nên khác thường, nó bèn hỏi. Mẹ bị sao vậy? Không có gì. Ánh mắt Khánh như xoáy vào nội tâm sâu kín nhất của Trà, soi ra những điều mà cô ta vẫn luôn che giấu. Cô ta cảm nhận được điều đó, người càng thêm run sợ. Nếu sự thật bị phơi bày, hôn nhân này ắt hẳn sẽ phải đi đến hồi kết. Khánh nhếch miệng, sắc mặt trầm xuống. Đến đây anh đã có được câu trả lời. Anh đã biết được sự thật cay đắng sau lời nói ngọt ngào giả tạo từ vợ. Anh quay người đi khỏi phòng, bất giác có một nỗi chua xót dâng lên. Đâu đó lại có chút ngậm ngùi. Nhớ lại những lần chơi đùa vui vẻ cùng con, nhớ lại gương mặt hạnh phúc của mẹ khi vui chơi cùng cháu trai mà thấy tức giận và xót xa vô cùng. Người phụ nữ ấy từ đầu vốn đã không đáng tin, là anh ngu muội chán cơm thèm phở mới dẫn đến cớ sự này. Suy cho cùng, việc bị người lừa dối là đáng đời. Anh lững thững xuống lầu như kẻ mất hồn đi ra khỏi nhà. Khánh, sắp đến giờ cơm rồi còn đi đâu thế? Khánh không thèm trả lời bà Trinh. Lúc này tâm trạng anh tồi tệ đến mức chẳng muốn mở miệng ra mà nói chuyện với bất cứ ai. Anh mở cổng, cánh cổng nặng trịch, hệt như nỗi lòng của chính anh. Lê bước dọc trên vỉa hè, đôi mắt chứa đựng bao niềm chua chát. Xe cộ đông nghịt, tiếng còi inh ỏi khiến đầu óc anh càng thêm mơ hồ và choáng váng. Sau khi Khánh đi, Trà vừa hoảng sợ và cả tức giận. Cô ta kéo đứa con trai đang nép mình phía sau ra trước mặt, gần giọng hỏi. Rốt cuộc con đã nói gì với bố? Con đã nói gì đâu. Thế sao bố lại nhắc tới chú Tiến? Con lỡ lời. Trà trợn trừng đôi mắt. Cô ta nghiến chặt răng, định đem cơn nóng giận chút lên đầu con trai mình. Cánh tay từ lúc nào đã giơ lên cao. Chí thấy vậy bèn ngồi thụp xuống, đưa hai tay lên ôm đầu. Mẹ đừng đánh con. Con biết con sai rồi. Cánh cửa bỗng bị ai đó mở ra. Giây sau bà Trinh đã bước vào. Đập vào mắt là cảnh Trà giơ tay lên cao, định đánh đứa cháu cưng của mình. Bà lên tiếng quát. Làm cái gì đấy? Ai cho đánh cháu của mẹ? Chí coi bà Trinh như phao cứu mạng. Thấy bà tới bèn vội đứng dậy chạy về phía đó. Trà nén cơn giận lại hạ tay xuống. Trước tình hình này cô ta nên im lặng thì hơn. Không mọi chuyện lại càng rối rắm thêm nữa. Trà gọi điện cho Tiến. Dặn gã trong những ngày tới không được đến gặp cô ta và con. Người kia đồng ý. Nhưng chưa được 3 ngày đã thấy nhớ con trai khôn xiết. Thế là lại chạy tới trường của thằng bé. Nhớ lời Trà dặn, gã không dám tới gần mà chỉ đứng xa xa, nép mình sau gốc cây để thằng bé không thấy. Chí vừa bước ra cổng thì lao vào vòng tay của bà Trinh. Bà ôm lấy cháu trai, nói gì đó Tiến không nghe ra được. Chỉ thấy thằng bé trong vòng tay bà ta gật gật đầu vui vẻ. Ánh mắt Chí chợt nhìn về phía gã, miệng mấp máy. Chú Tiến. Nghe thấy cái tên Tiến, bà Trinh vội đưa mắt nhìn theo, nhưng gã đã kịp trốn đi. Chí chợt nhận ra mình lại vừa buột miệng nói cái tên đó. Vội đưa tay lên bịt miệng lại. Nếu mẹ mà biết nó lại lỡ lời, chắc bị đánh chết mất. Đi ăn pizza, chí đói rồi. Thằng bé nói như để đánh lạc hướng bà Trinh, Dù mới tí tuổi nhưng mà thằng bé này khôn ra phết. Đôi lúc nhìn chẳng giống một đứa con nít chút nào. Được rồi, bà cháu mình đi ăn pizza. Bà dặn tài xế lái xe tới quán pizza mà hai bà cháu vẫn thường ăn. Tài xế gật đầu khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh rồi dần hòa mình với dòng xe đông đúc trên đường. Tiến ngậm ngùi nhìn theo chiếc xe vừa rời đi. Trong lòng gã bỗng nổi lên một ý nghĩ. Chí là con trai của gã. Bằng mọi cách, gã phải đưa được thằng bé về với mình. Những mưu đồ đang dần được lên kế hoạch. Trong khi đó Khánh vẫn mải mê đắm chìm trong khổ đau. Tin lầm người và sau cùng thứ nhận lại vẫn luôn là cay đắng. Giờ nghĩ lại xưa kia, mi tốt biết bao nhiêu. Vậy mà vì bản thân không biết trân trọng mà để người vụt mất khỏi bàn tay. Bây giờ trong người chất đầy nỗi tủi hổ nhục nhã, khó nói thành lời. Biết trước có ngày này, trước kia bản thân Chí nên có lý trí và có chính kiến hơn rồi. Khánh vào mặt mình mấy cái, tiếng bốp vang lên rõ đau. Người trong quán rượu nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, im lặng tiếp tục cuộc nhậu vui chứ chẳng dám lên tiếng nửa lời. Trong mắt họ, anh cứ như một gã điên, vậy nên không nên đụng chạm thì hơn. Anh lôi điện thoại ra, bấm một dãy số đã từng rất quen thuộc với mình. Kể từ ngày My về quê và không còn quay lại đây nữa, anh cũng ngừng liên lạc và xóa số điện thoại của cô. Vì hạnh phúc gia đình, vì để làm người chồng người cha tốt nên đã gác lại quá khứ sang một bên. Dù trong lòng vẫn nhớ nhung và hối tiếc nhưng chẳng dám một lần biểu lộ ra bên ngoài. Gọi điện cho My nhưng người ở đầu dây bên kia lại là người khác. Hóa ra kể từ khi chấm dứt tất cả, cô đã bỏ số cũ, coi như là vứt bỏ quá khứ không vui đi và bắt đầu làm lại cuộc sống mới. Khánh cúp máy sau khi nói lời xin lỗi. Anh mở Facebook vào trang cá nhân của cô. Hình ảnh mới nhất được đăng tải cách đây một tiếng. Cô đang vui vẻ cầm trái sầu riêng mới chín rụng trên tay, kèm dòng trạng thái: hôm nay lại có lộc ăn, chị em nào muốn ăn sầu riêng thì hú em nhé. Nụ cười rạng rỡ trên môi, đủ để anh biết được cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Nghĩ lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho đối phương, anh gác lại ý định tìm đến cô. Bầu trời đổ cơn mưa rào, gió nhẹ nhẹ thổi phả vào căn nhà hơi lạnh. My vừa mới kết thúc buổi live stream giới thiệu các mặt hàng nông sản. Sau khi thấy tổng lượng chốt đơn, những mệt mỏi bỗng hóa thành niềm vui. Bố mẹ cùng cô dọn dẹp hiện trường, mãi gần 30 phút sau mới xong. Năm nay, nhà mình lại thắng đậm rồi, tất cả là nhờ con đấy. Gì đâu, con giúp được gì đâu. Luận về kinh nghiệm làm nông nghiệp á, con sao mà bằng bố mẹ. Nhưng con đã giúp nông sản nhà ta tiếp cận được với người dùng mà không cần phải nhờ tới thương lái thu mua. Nghe vậy, My bỗng có cảm giác thành tựu. Dù sao thì cô cũng muốn làm điều này từ rất lâu. Trực tiếp bán nông sản nhà mình đến tay người tiêu dùng. Như vậy người mua có thể mua được giá rẻ và đảm bảo được chất lượng cũng như độ an toàn. Mới đầu cô được người quen và đồng nghiệp cũ ủng hộ, dần dần được mọi người biết đến nhiều hơn. Sau nhiều lần trăn trở, cô quyết định làm các nội dung về nông nghiệp cũng như mở kênh livestream bán hàng. Những ngày đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi mọi thứ dần trở nên ổn định và ngày càng trở nên tốt hơn. Bố, mẹ, cuối tuần này mình vào buôn nấu ăn cho mấy em nhỏ đi. Cũng được, vậy mình phải lên kế hoạch và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nếu được mình gọi thêm người vào phụ. Vâng. Khi thấy mọi người đi vào những vùng nghèo, những vùng khó khăn nấu ăn cho các em nhỏ, My thật sự cũng rất muốn làm điều tương tự. Vậy nên cô đã đi khảo sát và tìm hiểu về những buôn còn gặp nhiều khó khăn trong huyện, xã mình đang sống. Còn rất nhiều gia đình đến bữa cơm no còn thiếu, nói gì đến chuyện được ăn ngon. Do đó cô muốn làm gì đó để các em nhỏ có thể có những bữa cơm đầy đủ hơn. Tiến tìm cách liên lạc với Khánh, mưu đồ nói cho anh biết sự thật Chí là con mình. Dù đang rất tức giận, nhưng anh vẫn quyết định tới gặp gã để xem rốt cuộc gã định giở cái trò gì. Gã đưa anh một tờ giấy là kết quả xét nghiệm ADN. Anh cầm lên nhìn gã rồi xé nát. Anh làm cái gì vậy? Không muốn xem trong đó có gì sao? Không cần. Chẳng lẽ anh biết rồi? Đúng vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dù mục đích của anh là gì, tôi cũng không để anh được ý nguyện đâu. Khánh bày tỏ thái độ cứng rắn của mình. Anh ghét việc bị trả lừa dối và cắm sừng lên đầu mình. Nhưng anh nhất quyết không để người đàn ông trước mặt đạt được mục đích. Nếu thứ gã cần là tiền, anh sẽ không cho gã một đồng nào. Còn nếu thứ gã cần là con, thì anh càng không để cho gã đạt được. Trước hết anh phải để gã nếm mùi đau khổ, rồi mới tính chuyện xử lý người vợ kia của mình. Tiến cũng không ngờ rằng Khánh lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Trước sự thật bị lừa dối và nuôi con của người khác mà vẫn ra vẻ bình thản đến mức khó tin. Gã nhếch miệng cười, buông vài lời mỉa mai, tính giở trò khích tướng nhưng vô ích. Khánh cười nhẹ, chẳng muốn nghe thêm điều gì từ gã nữa. Anh trở về công ty, yêu cầu trợ lý đi điều tra mọi thông tin về người đàn ông đó. Trước khi tìm hiểu rõ được tất tần tật, anh vẫn giữ thái độ bình thường trước người nhà, tạm thời sẽ vờ như không có gì, chờ đến lúc thời cơ thích hợp sẽ răng lưới bắt tóm gọn một mẻ. Trở về nhà, Khánh mua cho Trà một bộ mỹ phẩm mới, xin lỗi về thái độ trước đó của mình. Ngoài ra còn mua thêm một bộ đồ chơi cho thằng Chí, như để gắn kết thêm tình cha con. Dù thằng bé không phải con mình, nhưng bao năm qua, anh đã thật lòng thật dạ mà yêu thương nó. Thứ tình cảm này không thể chỉ vì nó không phải là con mình mà biến mất ngay tức khắc. Xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Anh áp lực với công việc quá nên đã khó chịu với em và con trai. Anh hôn lên trán Trà, giọng ngập tràn yêu thương, nhưng trong lòng đã chán ghét đến tận cùng. Dính về người phụ nữ này hẳn là quả báo cho sự bội bạc và không biết trân trọng người thương yêu mình của anh khi trước. Em quên rồi. Anh đói chưa? Để em bảo giúp việc đi nấu gì ngon ngon. Khánh gật đầu. Trà vui vẻ căn dặn giúp việc, nấu những món ăn mà chồng thích ăn nhất. Sự việc yên ổn được mấy hôm thì lại có biến. Vào một buổi sáng nọ, Tiến bỗng xuất hiện trước cổng nhà bà Trinh. Gã bấm chuông, khi có người ra hỏi thì bảo có chuyện. Xong ai mở cổng cho mình thì trèo cổng, rồi la làng đòi con trai. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, bà Trinh vội chạy ra, theo sau còn có Chí. Thấy Tiến, thằng bé định chạy qua chỗ gã thì bị ngăn lại. Cậu là ai? Cậu đến đây làm gì? Tôi là ai bà không cần biết. Tôi đến đây để đòi lại con tôi. Con anh? Mắc cái gì lại tới đây đòi con? Con tôi ở đây thì tôi mới đến đòi. Kia không phải là con tôi thì là con ai? Cậu bị điên à? Thằng bé là cháu tôi, lấy đâu ra lại trở thành con của cậu? Trái ngược thái độ gay gắt và quyết liệt của bà Trinh, gã lại vô cùng bình tĩnh. Gã nhếch miệng cười, sau đó lôi ra tờ kết quả giám định cha con giữa mình và thằng Chí. Đây, bà xem đi. Mở to mắt ra mà xem, rốt cuộc nó có phải con trai tôi không? Bà Trinh ngờ vực, đem ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía gã. Dù vậy bà vẫn chậm rãi tiến bước về phía trước, giật lấy tờ giấy trong tay người kia. Mắt bà bỗng mở to, mí mắt đột nhiên run rẩy. Đây không phải là sự thật. Chắc chắn là do cậu làm giả. Bà tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Nhưng con tôi, bằng mọi giá tôi phải đưa nó về bên mình. Gã vẫy vẫy tay với thằng Chí, để thằng bé đi tới chỗ mình. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn, nên dĩ nhiên không thể hiểu được ý đồ của gã. Trước đó thường được gã dẫn đi ăn và cả đi chơi, vậy nên khi thấy đối phương gọi, nó bèn muốn qua với gã. Chí toan bước chân lên phía trước thì bị bà Trinh kéo lại. Bà trừng mắt nhìn nó như để hăm dọa. Trong giây lát, hành động bất ngờ này khiến thằng bé run sợ. Chí, lại đây với chú, ngoan. Nhưng Chí giờ nào dám làm trái ý bà nội. Nó sợ nếu nó mà qua đó sẽ bị mắng. Nó lắc đầu không dám mở miệng nói gì hết. Tiến hiểu ý, gã cười nhẹ. Không sao, hôm khác chú lại qua chơi. Rồi gã nhìn thẳng vào mặt bà Trinh, nói với vẻ giễu cợt. Đi đây, bà già. Bà Trinh bỗng xây sầm mặt mày, chân không đứng vững xém chút thì té ngã. Bà không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tại sao đang yên đang lành lại lòi ra một người lạ hoắc đến tranh giành cháu trai của mình. Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề một cách lạ thường. Kể từ sau khi Tiến tới nhà đòi con, trong đầu bà Trinh chứa hàng ngàn vạn câu hỏi mà không biết phải tìm ai để lý giải. Bà không nói không rằng, vẻ ảm đạm cứ bao trùm lên gương mặt. Chỉ trong một ngày, cảm giác như toàn bộ sinh khí bị ai trút bỏ. Khi Trà trở về nhà, bà bỗng lên tiếng. Trà, rốt cuộc thì Tiến là ai? Tại sao lại đến nhà mình bảo Chí là con của anh ta? Trà bỗng sững người lại, gương mặt toát ra vẻ hoảng loạn. Dạ, gì hả mẹ? Tiến, rốt cuộc là ai? Con đâu có biết. Thế làm sao gã lại đến đây và bảo rằng Chí là con trai gã? Con biết làm sao được ạ? Bị hỏi quá, cô ta bỗng gắt lên. Nếu cô ta cứ chối như vậy thì cũng đâu có ai làm được gì. Đã đi được đến ngày này, không thể chỉ vì lời chất vấn từ một phía của mẹ chồng mà thừa nhận được. Cô ta lúc này cũng không còn vẻ sợ hãi nữa. Dù sao thì sợ cũng đâu có tác dụng gì. Cùng lắm thì từ giờ khỏi diễn trò dâu con ngoan nữa. Thế lại càng dễ sống. Cô còn dám lớn tiếng với tôi? Bà Trinh chỉ thẳng tay vào mặt Trà, giọng run run lên vì tức giận. Bà không nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này. Nếu như Chí thật sự không phải con của Khánh, thì đây há chẳng phải là quả báo do chính bà phải nhận vì đã đối xử quá tệ với con dâu cũ. Tình hình đang dần trở nên căng thẳng thì Khánh bước vào trong nhà. Thấy vẻ mặt tức giận của mẹ thì anh cũng đoán ra được vấn đề. Có vẻ như là mẹ anh đã biết được điều gì đó. Mẹ, vợ, có chuyện gì thế? Anh giả bộ như không biết chuyện gì cả. Con trai, con về nhà rồi. Nó dám lớn tiếng với mẹ. Bà Trinh trưng ra bộ mặt tội nghiệp, khóc lóc mách lẻo với con trai cưng. Nghe mẹ nói vậy, Khánh liền liếc mặt qua nhìn Trà rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Dạ có chuyện gì đâu, mẹ chỉ đang hiểu lầm em chút chuyện thôi. Mẹ, con xin lỗi về chuyện vừa rồi, là con quá kích động nên mới vậy. Mẹ mau vào nhà đi, lát con nấu món ngon cho mẹ ăn nha. Cô ta nói xong thì ghé sát vào tai bà, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy. Nếu mẹ mà không nghe lời là con sẽ dẫn thằng Chí đi đấy. Chưa kể con cũng sẽ kêu bố con rút hết vốn đã đầu tư cho công ty nhà mình đi luôn. Bà Trinh giận đến tím tái mặt mày, chỉ hận không thể vạch trần cô ta ngay lập tức. Nhưng vì công ty gia đình đang gặp không ít khó khăn, chưa kể còn đang đứng trước bờ vực phá sản vì làm ăn thua lỗ, do đó vì đại cục bà buộc phải nhẫn nhịn. Còn về Trà, chuyện đã đến mức này, cô ta chẳng phải cần diễn trước mặt bà mẹ chồng này nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi. Bà ta nở một nụ cười cứng ngắc, sau đó vội vã đi về phòng. Nếu không phải tại ông Tuấn khiến cho công ty làm ăn thua lỗ, thì bà ta cũng chẳng cần gì phải nhẫn nhịn thế này đâu. Tên đàn ông chết tiệt đó, rõ ràng đã bao năm lăn lộn trốn thương trường, thế mà sơ sẩy một chút đã khiến công ty điều đứng. Thật sự nếu không nhận được đầu tư từ các tập đoàn lớn, e là chỉ có nước phá sản. Mà tức nỗi cái Linh con gái bà rõ làm dâu nhà giàu, nhưng chẳng giúp ích được gì cho gia đình cả. Đã thế kể từ khi nó kết hôn, nó còn bị nhà chồng cấm tiệt quay về nhà mẹ đẻ. Đuổi được bà mẹ chồng về phòng rồi, Trà lộ ra vẻ tươi cười. Cô ta lại chỗ Khánh đang đứng, nhỏ nhẹ hỏi thăm hôm nay công việc thế nào. Bộ mặt giả tạo của vợ khiến anh thấy buồn nôn, song vẫn phải tiếp tục diễn, vì đây chưa phải lúc vạch trần bộ mặt người phụ nữ lăng loàn này. Ổn em ạ. Vâng. Trà thật sự là một diễn viên xuất sắc, chỉ là bây giờ vẻ mặt giả tạo đó đã bị nhìn thấu. Khánh đang chờ xem những ngày sau cô ta sẽ tiếp diễn như thế nào. Hôm nay nhà mình ăn cái gì thế? À, cái này em cũng chưa nghĩ tới. Anh mau về phòng đi, em sẽ đi siêu thị mua chút đồ về nấu ngay. Ừ, vậy anh lên phòng nghỉ ngơi đây. Trà đi ra ngoài sau khi Khánh đi lên phòng, nhưng không phải là đến siêu thị. Cô ta đã để cô giúp việc làm chuyện đó, còn mình thì chạy đi kiếm Tiến để hỏi cho ra lẽ chuyện vừa rồi. Rõ ràng đã cảnh báo từ trước không được để lộ bí mật này, ấy thế mà gã lại dám đến tận nhà đòi con. Cô ta làm sao mà có thể để yên được. Chạy xe đi đến chỗ trọ của gã. Vừa bước vào phòng, cô ta đã chất vấn gã ngay lập tức. Tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng phải đã nói rõ từ trước rồi sao? Ồ, sao thế? Anh chỉ làm chuyện mình nên làm thôi mà. Chuyện nên làm? Anh là đang phá hoại cuộc đời của tôi sao? Phá hoại? Không, không hề em yêu ạ. Anh là đang giúp em, giúp chúng ta sớm có thể về chung với nhau. Gã đứng trước mặt Trà, đưa tay lên vuốt má cô ta. Trà hất bàn tay gã ra, dương trừng mắt nhìn gã. Tiến vẫn ung dung như trước, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bớt nóng lại nào, anh chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình thôi mà. Cặn bã? Cặn bã ư? Trà, chúng ta giống nhau, đều là loại không ra cái gì cả. Có hơn thì là em lắm tiền hơn anh thôi. Nếu anh phá hoại cuộc hôn nhân của tôi sẽ không tha cho anh đâu. Thì sao? Em làm gì được tôi nào? Em sẽ lấy mạng tôi ư? Trà không nói không rằng, giáng lên mặt gã một cú tát đầu điếng. Cô... Trà toán đánh thêm lần nữa, nhưng bị đối phương giữ tay lại. Hai người bắt đầu giằng co với nhau. Rõ ràng trong tình huống này Trà yếu thế hơn hẳn. Thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tiến vấp phải cây chổi dưới sàn nhà, dẫn đến mất thăng bằng. Nhân cơ hội đó, cô ta đã xô anh ta ra. Đầu gã đập vào tường nhà, rồi bỗng ngất lịm đi. Một vệt máu chảy ra in lên mặt tường. Trà thấy Tiến bất động, lay lay thử xem thế nào, thì cả người gã bỗng đổ xuống. Biết chuyện chẳng lành đã xảy ra, cô ta vội vàng bỏ đi trong hoảng loạn. Trà hớt hải chạy khỏi dãy trọ, cả người run lẩy bẩy, gương mặt ánh lên vẻ sợ hãi cùng hoảng loạn. Dù không biết rõ Tiến còn sống hay không, nhưng như thế đã đủ khiến cô ta phải lo sợ. Gã chết hay vẫn còn sống thì cô ta đều khó mà thoát tội được. Dáng vẻ ngang ngược ngày thường không còn hiện hữu trên gương mặt nữa, thay vào đó là vẻ hoảng loạn lo sợ tội ác của mình bị vạch trần. Sau khi đi khỏi dãy trọ một khoảng cách khá xa, cô ta bắt đầu trấn an bản thân mình. Trong tình huống này cô ta đang cần phải giữ sự bình tĩnh, phải làm sao đó để bản thân tránh khỏi diện tình nghi. Cô ta bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cố nhớ xem lúc ấy trong dãy trọ có ai không, quanh đó có camera không. Người thì chắc chắn là không, vì thời điểm đó hầu hết mọi người sống trong dãy trọ đó đều đi làm. Còn camera cô ta không rõ, mấy lần khác qua đó cô ta đều không. Chỉ cần không ai biết cô ta có mặt tại thời điểm đó thì tin rằng nhất định sẽ có cách giải quyết. Thay vì về nhà ngay thì Trà lại đi vào siêu thị mua chút đồ. Cô ta phải làm sao đó để mọi người không nghi ngờ mình. Dù trong lòng đang rất căng thẳng cũng như hoảng loạn, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Dĩ nhiên như thế là chưa đủ, do đó trong khoảng thời gian chưa ai phát giác thì cô ta phải nghĩ tới đường lui cho mình. Vậy nên ngay lúc này cô ta bắt đầu tính toán phải làm sao trong thời gian ngắn nhất phải giải quyết triệt để được chuyện này. Thưa cô, không phải cô bảo tôi đi mua sao? Sao cô lại mua nữa? Tôi mua nữa kệ tôi, chị có ý kiến cái gì? Cô giúp việc cầm nín, đúng là chẳng hiểu nổi tư duy của người giàu. Mà kệ, đâu phải tiền của mình đâu. Thở dài một tiếng rồi cầm những thứ trà mua đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối. Trà về nhà như thể không có gì xảy ra. Cô ta tiếp tục diễn vai vợ hiền dâu thảo trước cả nhà, đồng thời tính kế làm sao vượt qua được sông bão sắp tới. Để bình tĩnh được như hiện tại, nào phải chuyện dễ dàng, nhất là khi còn chưa rõ bên kia sống chết ra sao. Nhưng rất nhanh chóng, cô ta đã biết được tình hình của Tiến. Ở cái thời đại mạng xã hội phát triển, mỗi khi ngoài kia có biến động gì thì y như rằng có người sẽ đưa lên mạng xã hội. Nhờ đó mà hiện nay con người ta rất dễ tiếp cận được các thông tin nhanh nhất có thể. Ngay sau khi kết thúc bữa tối, Trà vào Facebook thì bèn thấy tin tức về việc phát hiện một người đàn ông đã tử vong tại phòng trọ. Nhìn hình ảnh kèm theo, cô ta biết ngay người kia chính là Tiến. Bàn tay đột nhiên run rẩy, ánh mắt cũng ánh lên vài tia sợ hãi. Như vậy là Tiến thật sự đã chết, mà người gây ra cái chết cho gã không ai khác chính là Trà. Não bộ cô ta hoạt động hết công suất, gần như không để chút thời gian nào nghỉ ngơi. Với khả năng điều tra phá án của công an, có vẻ người ta sẽ nhanh chóng tìm đến cô ta. Nghĩ vậy, cô ta bèn bịa lý do để đi ra ngoài, cốt là để tìm đường bỏ trốn. Với tình hình hiện tại thì dù có về nhà hoặc tìm đến sự trợ giúp của bố mẹ cũng vô ích. Nhà cô ta có tiền, có quyền, nhưng đứng trước pháp luật thì đâu ai nói được điều gì. Cùng lắm nếu thuê luật sư giỏi thì giảm được án với lý do ngộ sát mà thôi. Trà vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà mà không mang theo bất kỳ đồ đạc nào ngoài giấy tờ tùy thân và một chút tiền bạc để phòng thân. Em đi đâu vậy? Em về nhà mẹ một lát, nãy bố em mới gọi bảo có chút chuyện. Có cần anh đi cùng không? Không đâu, mình em đi được rồi. Nói xong, cô ta liền rời đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau, quả nhiên công an đã tìm tới nhà. Trước sự ngỡ ngàng của Khánh và gia đình, hai đồng chí công an nói rõ mục đích của mình. Chúng tôi nghi ngờ cô Nguyễn Thanh Trà có liên quan tới một vụ giết người gần đây. Khánh nghe vậy thì sững người một lúc, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng không quá đỗi choáng váng. Lúc này anh mới ngẫm lại hành vi cùng sắc mặt của Trà vào tối qua, bảo sao anh cứ thấy là lạ. Hóa ra là vì cô ta đã làm chuyện sai trái. Anh chợt nghĩ thế cũng tốt, như vậy khỏi phải tốn công tìm cách tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Còn bà Trinh sau khi nghe tin thì sốc nặng, không nghĩ loại chuyện như thế này lại xảy ra. Dù đã dần nhìn ra được bộ mặt cáo giả của cô con dâu, nhưng chuyện như vậy là điều khó mà tưởng tượng nổi. Chân bà mềm nhũn như thể sắp té ngã đến nơi. Vẫn may là có Khánh đỡ lại. Có điều nếu như Trà rơi vào cảnh tù tội thật thì thằng Chí sẽ ra sao? Còn đứa nhỏ trong bụng cô ta nữa. Dù biết nó không phải là con của mình, nhưng Khánh hiểu trẻ con vô tội, vì chúng đâu thể lựa chọn cha mẹ sinh ra mình. Vợ tôi đã ra khỏi nhà từ tối hôm qua, hiện tại chúng tôi không biết cô ấy đã đi đâu. Được rồi, nếu cô Trà có liên hệ với gia đình, hãy báo ngay lại cho chúng tôi. Vâng, gia đình chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ điều tra. Sau khi công an rời đi, bà Trinh vẫn không thể tin vào sự thật rằng con dâu yêu quý của mình dính líu tới án mạng. Bà ngồi trên ghế, bàng hoàng tới nỗi không nói được gì. Đây là con dâu chính bà chọn, nhưng rồi mọi việc lại thành ra như thế này đây. Về Khánh, anh đang nghĩ tới chuyện mình bị vô sinh và Chí lẫn đứa con trong bụng Trà là con của người khác. Thế nhưng vì không muốn mẹ phải chịu đựng thêm cú sốc nào nữa nên tạm thời chọn giấu kín. Mọi chuyện đến mức này đã quá là tồi tệ. Đây hẳn là nghiệp báo mà gia đình anh phải gánh vì những sai lầm đã qua. Bố ơi, mẹ đâu ạ? Con muốn mẹ. Từ tối qua đến giờ chưa thấy mẹ, thằng Chí bắt đầu đi tìm. Mẹ con có chút việc nên chưa về. Ngoan, mau về phòng ngủ đi. Không đâu, con muốn mẹ cơ. Chí bắt đầu quấy khóc. Khánh vừa thấy thương vừa bực, chẳng biết phải làm sao nên kệ thằng bé luôn. Còn bà Trinh đó giờ vẫn quý cháu như cục vàng cục bạc, nhìn cháu quấy khóc mà lòng đau xót. Qua đây, cháu ngoan của bà. Bà ôm lấy đứa cháu trai quý báu của mình, xót thương cho đứa trẻ có một người mẹ như Trà. Dù biết bản chất con người đó tồi tệ ra sao, nhưng vì thương cháu mà cũng chẳng mong cô ta rơi vào cảnh tù tội. Tối không có mẹ nên thằng Chí ngủ với bà nội. Sau khi dỗ nó ngủ, bà tìm Khánh để hỏi rõ sự tình. Sắc mặt bà nghiêm trọng. Khánh, con đã biết gì đó phải không? Nói mẹ nghe, tại sao vợ con lại vướng vào vụ án giết người? Khánh vốn muốn giấu đi, nhưng chuyện đã đến mức này không thể giấu nổi nữa. Mẹ, mẹ còn nhớ cái tên Tiến chứ? Đó chẳng phải là cái tên từng đến nhà mình làm loạn rồi bảo Chí là con của gã? Chẳng lẽ Khánh nói thật cho mẹ biết tên đó có thật là bố của thằng Chí không? Thằng Chí là con của Trà và anh ta, cả đứa bé trong bụng Trà nữa. Con nghĩ cũng là của anh ta. Hai người bọn họ có quan hệ bất chính với nhau. Trời ơi, sao lại thế? Ai mà ngờ được đứa con dâu chính mình lựa chọn lại làm ra những chuyện như vậy. Khánh sốc một thì bà Trinh sốc 10. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì biết giấu mặt mũi vào đâu. Bà vốn trọng mặt mũi, sợ nhất bị người ngoài đàm tiếu. Mà giờ e là cái danh gia đình văn hóa lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Khánh do dự một hồi mở miệng nói: Mẹ, dù Chí không phải con trai con, nhưng mà sự gắn kết bấy lâu nay giữa con và nó không thể chỉ vì lý do đó mà biến mất được. Vậy nên con sẽ vẫn nuôi nó, chăm lo cho nó như con ruột. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao thì nó cũng đâu có máu mủ gì với con đâu. Không sao mẹ ạ, có chuyện này con giấu mẹ và bố. Đó là con bị vô sinh. Tựa như sét đánh ngang tai, bà Trinh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Bước chân bà lảo đảo lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang nhìn con trai, giọng run rẩy vang lên. Bà vừa nói vừa lắc đầu. Sao có thể? Mẹ không tin. Con xin lỗi, con không thể. Cổ họng Khánh nghẹn ứ. Anh biết nói ra mẹ sẽ sốc, nhưng đó là cách tốt nhất để bà chấp nhận việc để thằng Chí ở lại đây. Không, là lỗi của mẹ. Ánh mắt bà Trinh trở nên đờ dại. Nhớ lại những chuyện mình đã gây ra, bà cảm thấy đây là quả báo mà ông trời giáng xuống nhà mình. Là bà đã tạo nghiệp quá nhiều nên mới bị trừng trị. Bà đi ra khỏi phòng của Khánh, hai ống chân cơ hồ không đứng vững. Cổ họng bà nghẹn lại, khi về đến phòng mình không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Khánh cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng đã đè lên mình bấy lâu. Quả nhiên nói ra được rồi sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được, nhưng bây giờ anh đã sẵn sàng đương đầu với mọi thứ. Công tác tra án của phía công an rất nhanh, chưa gì đã khóa được mục tiêu. Bây giờ chỉ cần tóm được Trà, chờ cô ta thú nhận tội ác của mình là xong. Hiện tại, bằng chứng chứng minh cô ta đã đầy đủ, nên lệnh truy nã cũng sớm được đưa ra. Trà bây giờ như một con chuột đang trốn chui trốn nhủi, cố gắng né tránh ánh mắt của người đời. Mỗi khi cơn đói kéo đến, cô ta phải che chắn mặt mày thật kỹ, để không bị ai nhìn thấy và phát hiện. Trà ngồi dưới gầm cầu hôi hám chất đống rác, ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn không có ai mới lôi chiếc bánh mì mới mua ra để ăn. Cơn đói khiến cô ta chẳng còn ngần ngại cái mùi hôi thối của nơi đây. Cô ta ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì hệt như con hổ đói. Giờ nhìn đâu còn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của một tiểu thư nhà giàu. Mới hôm qua Trà gọi về cho gia đình để cầu cứu, nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự máu lạnh tuyệt tình. Bố cô ta thẳng thừng cắt đứt quan hệ bố con. Ông bảo rằng mình không có cái loại con gái là kẻ giết người như vậy. Chưa xong, còn khuyên cô tự đi đầu thú nữa. Trái tim Trà lạnh ngắt, đến mức này cô ta biết mình không còn đường sống. Nhưng cô ta không muốn chết, không muốn tước đi sự sống của đứa trẻ trong bụng. Đêm tối, Trà nằm nép mình trước một căn nhà hoang, dùng bìa cát tông để đắp lên người như một cách để tránh rét. Nửa đêm, tiếng bước chân vang lên khiến cô ta thoáng giật mình và tỉnh giấc. Trà choàng mở mắt, ánh đèn chiếu thẳng mặt khiến cô ta nhất thời bị chói mắt. Thế rồi có ai kéo tấm bìa cát tông ra khỏi người. Tiếp đến giọng nói của đàn ông vang lên: Nhìn có vẻ ngon đấy, mặt nó cũng xinh nữa. Cảm thấy có điểm chẳng lành, Trà nhanh chóng ngồi bật dậy. Trước mặt cô là hai người đàn ông lạ hoắc, mặt toát lên vẻ bất hảo. Đoán bọn họ chẳng phải loại tốt lành gì, là cô ta toan có ý định rời đi chỗ khác, nhưng rất nhanh đã bị hai tên kia giữ lại. Các người làm gì vậy? Còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là ăn em rồi. Hai tên thốt ra tiếng cười khả ố. Trà chỉ là phận chân yếu tay mềm, làm sao chống cự lại hai tên đàn ông lực lưỡng. Sáng hôm sau, người ta thấy thân thể của một người phụ nữ lõa lồ nằm cạnh một căn nhà bỏ hoang, thân dưới vẫn còn đang chảy máu. Khánh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, dù oán hận và ghét bỏ, nhưng hay tin đối phương gặp nạn vẫn tức tốc chạy tới. Khi tới nơi, công an đã có mặt ở đó. Họ đến với hai mục đích chính, một là muốn làm rõ chuyện xảy ra tối qua, hai là vì cái chết của Tiến. Nhưng bây giờ thân thể cô ta quá yếu nên chưa thu thập được gì. Trà nằm thẫn thờ trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bất cứ ai nói gì, hỏi gì cũng im lặng. Qua lời của bác sĩ, Khánh biết được cái thai trong bụng cô ta đã không còn nữa do chịu quá nhiều thương tổn. Bất giác, một cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng anh. Vẫn biết đối phương làm nhiều điều sai trái, nhưng gặp phải cảnh này khó mà không cảm thấy đau đớn thay. Con người khó tránh mắc phải sai lầm, cha đã vô tình lấy mạng Tiến, nhưng đã có pháp luật trừng trị. Còn những điều sai trái trước đó mà cô ta đã gây ra thì cái giá này cũng là quá đắt. Cha. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cha đưa mắt nhìn, thấy người đàn ông mà mình thương, cô ta đột nhiên khóc nức nở. Những đớn đau theo dòng nước mắt tuôn trào, cô ta bỗng hối hận về những điều mình đã làm. Xin lỗi. Cha lắc đầu, cô ta biết trong chuyện này anh không có lỗi, từ đầu tới cuối đều là do cô ta. Nếu như cô ta không qua lại với Tiến thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi như hiện tại. Đây là quả báo mà cô ta phải nhận lấy từ những sai lầm của mình. Chí không thấy mẹ nhiều ngày nên lúc nào cũng đòi mẹ. Bà Trinh nhìn cháu trai mà lòng đau xót. Dù muốn nhưng bà chẳng thể để thằng bé đi gặp mẹ được. Bây giờ bà đã biết Chí không còn phải cháu ruột mình, dẫu vậy mà vẫn thương yêu nó như cũ. Nếu bây giờ bà và Khánh không cần thằng bé thì nó biết đi đâu về đâu. Riêng nhà ngoại là chối bỏ đứa cháu này rồi. Sao con người có thể tuyệt tình như vậy cơ chứ? Sau khi Linh kết hôn với Thiện và ít được gặp nó hơn trước, mẹ chồng quản nó rất chặt, đi đâu làm gì đều phải báo cáo. Giờ bà mới nhận ra xưa kia mình ác với Mi như thế nào, và giờ những gì bà và gia đình đang phải hứng chịu đều là ác giả ác báo. Con người mà mẹ, đôi khi máu lạnh còn hơn cả dã thú. Dù bố và mẹ chồng khá gay gắt với mình, nhưng nó vẫn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Ít ra là Thiện luôn yêu thương và che chở cho nó. Bây giờ nó và Thiện chuẩn bị đón thêm thành viên mới trong gia đình. Nhờ vậy mà mẹ chồng cũng đỡ làm khó hơn trước. Có những thứ không phải là của mình thì mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về mình. Sau nhiều năm, Thương đã hiểu được điều ấy nên từ lâu đã chấp nhận từ bỏ Nam. Anh rất tốt, nhưng hai người khó có thể ở bên nhau khi mà trong trái tim người kia lại chứa đựng hình bóng của người khác. Cố chấp sẽ chỉ càng khiến bản thân lẫn đối phương khó xử. Đôi khi học cách buông bỏ cũng là một cách để yêu. Bây giờ cô ta đã nghỉ làm ở chỗ cũ và dùng số tiền mình tiết kiệm được mở một tiệm bánh nho nhỏ. Trộm vía là luôn được khách hàng ủng hộ nên cũng đủ để lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Đã rất lâu Thương không còn liên lạc gì với Nam. Lần gần nhất hai người nói chuyện với nhau là cách đây 2 năm về trước. Khi ấy cô ta đã cổ vũ Nam theo đuổi tình yêu của mình. Mi là một người tốt, nếu cứ chần chừ cậu sẽ lại để mất nó vào tay người khác đấy. Khi nói ra câu này cũng là lúc Thương quyết định rút lui. Nam cười nhẹ, cảm ơn. Nghĩ lại về chuyện cũ, Thương đôi lúc vẫn còn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Vì một người đàn ông thế mà lại sẵn sàng đâm lén người bạn thân với mình. Chuyện này không chỉ làm tình bạn cả hai rạn nứt mà cũng tự làm mất đi uy tín của mình tại chỗ làm. Rất nhiều lần Thương nghĩ tới chuyện xin lỗi nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra. Thương mở Facebook vào trang cá nhân của Mi. Hai người đã hủy kết bạn với nhau kể từ sau khi Mi nghỉ việc. Từ đó đến giờ vẫn chưa từng liên lạc với nhau thêm lần nào nữa. Thương mở hộp thoại tin nhắn lên, gõ gõ vài câu rồi lại xóa. Cuối cùng vẫn không biết sao rồi gửi đi được. Một lúc sau cô ta lướt trang cá nhân của Mi, xem cô dạo này sống như thế nào. Thương dừng lại ở mấy tấm ảnh Mi mặc áo cưới. Cô ta nghĩ bụng chắc là cô chụp với Nam hoặc Dũng, đoán rằng cô sẽ thành đôi với một trong hai. Cho đến khi xem các bước tiếp theo, thì danh tính người chồng tương lai của Mi đã được tiết lộ. Đó là Dũng, người đã theo đuổi cô trong suốt nhiều năm liền. Thương mừng cho Mi vì cuối cùng đã tìm được bến đỗ mới, đồng thời cũng thấy hổ thẹn vì trước kia từng tìm cách chia rẽ hai người bọn họ. Phía bên kia, Mi và gia đình vẫn đang chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Bố mẹ cô rất vui vì sau bao năm cô lại có thể yêu và đi thêm bước nữa. Hai người rất quý Dũng, cảm thấy bên anh con gái mình nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ có Nam vẫn luôn hối tiếc cho mối tình không hồi đáp. Nhưng anh biết rõ đời này Mi mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về mình. Cuối cùng anh chấp nhận cất gọn thứ tình cảm này trong một góc và đón nhận những thứ mới mẻ khác. Mi luôn biết ơn những người đã đến bên mình trong suốt thời gian qua, cũng biết ơn cả những người từng làm tổn thương. Cô cảm thấy nhờ tất cả bản thân mình mới trở nên mạnh mẽ, mới dám thử nhiều điều mới và mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Một tuần nữa là tới ngày cưới. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, cô quyết định liên lạc với Thương. Em hãy làm điều em muốn. Đôi khi mình phải học cách tha thứ cho người đã từng khiến mình tổn thương. Đó cũng là một cách để buông bỏ quá khứ và hướng về tương lai. Cách đây mấy ngày Dũng đã nói như thế. Anh biết Mi vẫn còn nhiều trăn trở, nhất là về chuyện giữa cô và Thương. Ừ, cảm ơn anh. Có lẽ em đã biết mình phải làm gì rồi. Mi tìm lại số của Thương, chủ động gọi điện cho đối phương. Thật may là cô ta vẫn còn dùng số cũ, nhờ đó mà có thể liên lạc được. Ban đầu cả hai đều cảm thấy bối rối, nhưng rồi cũng nói chuyện được với nhau một cách tự nhiên. Sau một hồi hỏi thăm nhau, Mi nói về đám cưới sắp tới của mình. Chúc mừng mày, Cảm ơn. Cả hai đều im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa. Lúc sau Thương là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này. Mi, xin lỗi vì vài chuyện trong quá khứ. Thật ra tao đã tha thứ cho mày từ lâu rồi. Cảm ơn mày. Cảm ơn vì sau những chuyện đó vẫn gọi điện và nói chuyện với tao. Chúng ta là bạn mà, đừng cứ xin lỗi rồi lại cảm ơn hoài nữa. Hôm tao đám cưới mày đến được không? Được chứ, dĩ nhiên là được rồi. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Thương, Mi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Một nụ cười hiện hữu trên gương mặt, đôi mắt cũng ngập tràn hạnh phúc. Cô chạy ra ngoài, trèo lên chiếc xe máy chạy thẳng lên vườn sầu riêng. Đến nơi, vừa mới nhìn thấy Dũng, cô liền lao vào người đối phương. Em hạnh phúc quá. Cô ôm lấy cổ đối phương. Anh cũng rất hạnh phúc. Nhưng mà... Có chuyện gì à? Mi lắc đầu. Không, chỉ là em thấy hạnh phúc vì có anh thôi. Anh cũng hạnh phúc vì có em. Dũng hôn nhẹ lên trán Mi, sau đó vòng tay qua ôm lấy eo cô. Dưới ánh nắng chan hòa, hai người như đôi tình nhân trẻ mới yêu, không tiếc nói lời yêu thương, cũng chẳng tiếc trao nhau nụ hôn. 5 năm sau, rất nhiều thứ đã thay đổi. Mi đã có cho mình một gia đình mới, cũng đã sinh ra được một đứa con gái đáng yêu. Cuộc sống hôn nhân của cô rất êm đẹp. Vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Mỗi khi chủ nhật cũng không phải đến trường, cô và chồng sẽ dẫn con đi vào dãy. Lớn lên, con sẽ là một nông dân giỏi như bố và mẹ. Con bé mở miệng nói, chất giọng ngọng nghịu nghe vô cùng đáng yêu. Vâng vâng, cô nông dân tương lai của mẹ. Giờ thì chúng ta cùng nhổ cỏ đi nào. Dạ. Con bé ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ xíu nhổ từng cây cỏ lên. Thế rồi chẳng hiểu thế nào mà bị ngã ngửa ra đằng sau. Con bé không khóc mà lại cười rộ lên. Mi và chồng sau đó cũng cười theo, nụ cười vui vẻ hòa vào ánh nắng rực rỡ. Về phía Khánh, sau bao năm, cuối cùng anh cũng chịu dẫn Chí đi thăm Trà. Thằng bé nhớ mẹ vừa gặp đã khóc. Mẹ, con nhớ mẹ. Trà đưa tay lau nước mắt, nhìn con trai đã lớn mà không nói được lời nào. 5 năm qua không có sự chăm sóc của mẹ, thằng bé thật sự đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Thậm chí khi đi học còn bị vài người bạn học cô lập là vì con của tội phạm. Dù vậy nó chưa từng ghét mẹ mình, dù sao thì đó cũng là người đã đưa nó đến với thế gian này. Khánh để hai mẹ con nói chuyện với nhau, còn mình đứng bên cạnh lắng nghe. Sau khi Trà bị bắt vào tù thì anh đã thực hiện việc đơn phương ly hôn. Vậy nên giờ hai người không còn là vợ chồng của nhau nữa. Nhưng đối với Chí, anh vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của một người cha. Nó không phải là con ruột của anh cũng chẳng sao. Đôi khi không phải cứ chung ruột thịt với nhau mới là gia đình. Các bạn vừa lắng nghe tập 2, tập cuối, bộ truyện mới của tác giả Mây. Hãy bình luận câu nói mà các bạn ấn tượng trong truyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.